nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 34, Vân Hy bị thương, 1. Góc truyện audio.com. Ủa, bãi săn bắn sao lại có tiếng đánh nhau? Hạ Vân Hy đứng trước bãi săn bắn, ngưng thần lắng nghe, lông mày nhăn lại, Thanh Thanh cũng đã nghe thấy. Chỉ là càng làm nàng kỳ quái. Bãi săn bắn tại sao không có thị vệ tuần tra đứng canh gác? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đi, đi xem một chút. Vì vậy hai người nhảy xuống lưng ngựa, chắp tay mà thẳng bước đi vào. Cho đến khi họ đi tới nơi phát ra tiếng đánh nhau, thấy nhân mã hai bên chém giết lẫn nhau, kinh tâm động phách, cuối cùng đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Wow, lúc trước chỉ có ở phim truyền hình mới nhìn thấy những cảnh đánh nhau phấn khích như vậy. Cứ nhiên lại ở trước mắt nàng diễn ra. Hơn nữa ông trời, những thứ nằm dưới đất kia không phải là thi thể trong truyền thuyết chứ. Còn nữa, Giật Phong đâu? Hắn đang nơi nào? Ngàn vạn lần không được có chuyện gì a. Hạ Vân Hy cố nén cảm giác lo lắng, liều mạng mở to hai mắt tìm kiếm bóng dáng người yêu. Giật Phong hắn ở nơi nào nha? Thanh Thanh sớm bị dọa ngốc ở tại chỗ, sợ rằng nàng cũng chưa có xem qua cảnh máu tanh như vậy. Quá kinh khủng, bên kia, Tiêu Giật Phong giết xong ba gã hắc y nhân, máu tươi kết tầng trên lưỡi kiếm, y phục bị rách tới mấy chỗ, nhưng hắn còn chưa kịp thở một hơi, lại có thêm hai người hắc y nhân nâng kiếm mà đến. Hạ Vân Hy thấy liền run sợ, không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng xông tới, nhảy vào trong vòng chiến, la lớn, Giật Phong, ta tới giúp chàng, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng cùng hắc y nhân đấu kiếm. Tiêu Giật Phong chấn động, nhưng động tác vẫn gọn gàng một kiếm đâm trúng đối phương. Sau khi rút bảo kiếm ra thì mới bớt chút thì giờ liếc nàng một cái. Tránh ra, cái nữ nhân ngu ngốc này, lại âm hồn bất tán đến nước này, ngay cả thời điểm hắn cùng kẻ địch giao chiến cũng có thể nhìn thấy nàng. Nàng ở bên gấp gáp nói, ta tại sao có thể mặc kệ, ta cũng biết võ công, có thể giúp một tay á. Đao quang kiếm ảnh trên đầu bay qua, làm Hạ Vân Hy sợ tới mức hét lên một tiếng, mắt thấy lưỡi kiếm sắp đánh trên người nàng, Tiêu Giật Phong thấy thế chuyển một cái, thành công đỡ kiếm đối phương đâm tới, thật đáng sợ. Hạ Vân Hy chưa tỉnh hồ vỗ ngực một cái, tuy nói mình to gan lớn mật, nhưng như vậy trường hợp kinh hiểm thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trong lòng còn là khó nén sợ. Tiêu Giật Phong hừ lạnh, không muốn chết cốt ngay xa một chút. Nói xong, lần nữa cùng hắc y nhân vừa rồi đánh lén bị thất bại giao chiến. Hạ Vân Hy cắn môi, trong lòng hết sức nóng nảy. Nàng làm sao mới có thể đến giúp Giật Phong giết địch đây? Khổ nghĩ một lúc sau, đột nhiên nhìn thấy những hắc y nhân kia ngã xuống, trên tay bọn hắn đều có kiếm, vì vậy nàng chạy đến, cầm một thanh kiếm trong đó, mặc dù không có học qua kiếm pháp, nhưng nàng lợi dụng qua đấm đá cùng quyền kích, dùng cảm giác tới vận kiếm, có chút nửa nạc nửa mỡ, nhưng cũng không khó khăn mấy, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng có thể cùng một tên hắc y nhân trong đó đánh ngang tay. Không nghĩ tới nàng cũng biết võ công, hơn nữa còn là cao thủ. Đáy mắt Tiêu Giật Phong thoáng qua hơi ngạc nhiên, nhưng là không nói gì, vẫn sát chiêu tàn nhẫn hướng kẻ địch tiến công. Không bao lâu, vốn là bởi vì nhân số hắc y nhân đông đảo mà nhìn như chiếm ưu thế, nhưng lại bị đám người Tiêu Giật Phong bức bách, dần dần xuất hiện hoàn cảnh xấu. 10 hắc y nhân đã vơi hơn phân nửa, còn dư lại cũng đã thụ thương không ít. Quân lính đã tan rã, nhưng vào lúc này, Hạ Vân Hy lại mắt tinh phát hiện, một cẩm y vệ cách Tiêu Giật Phong khá gần, đang thừa dịp hắn chuyên tâm đối địch thì đột nhiên trở tay cầm kiếm bổ về phía hắn. Hạ Vân Hy thấy liền kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, chặn một kiếm, nhất thời, đau đớn kịch liệt khiến nàng hôn mê bất tỉnh, mơ hồ, nàng giống như rơi vào lồng ngực một người. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy, khuôn mặt làm động tới tâm nàng, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng. Giật Phong, nàng nỉ non, theo bản năng ngã xuống trong ngực người kia, Trong lúc vui vẻ, má lúm đồng tiền của nàng càng sâu hơn. Cách chương.